Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sơn chỉ sợ mỗi Nho Ngọc nghi ngờ với phát giác thôi. Nhanh lên. Nè, nhanh lên Sơn với Văn. Làm gì hú ý sao hoài vậy? Đỏ thấy chưa? Chán ghê. Tất cả chia ra làm hai nhóm, một nhóm theo cô và một nhóm theo anh Dương đi lấy mẫu địa y. Hiện vật nằm trên những thân cây cổ thụ cao chót vót, vươn tán tới tận trời xanh. Dưới góc ẩm ướt và ánh nắng mặt trời ít trội đến, cho nên địa y và treo bám rất dày đặc. Bạn nào còn nhớ định nghĩa gì địa y không? Lớp trưởng định nghĩa cho mọi người coi. Dạ, địa y là một dạng kết hợp giữa nấm với một loại sinh vật có thể quan hợp trong mối quan hệ cộng sinh. Sinh vật đó có thể là vi khuẩn lam hoặc là tảo nâu, cho nên địa y thường mang những màu sắc khác nhau phụ thuộc vào sinh vật cộng sinh với mình. Như trên tay em nè, đây là mối quan hệ cộng sinh giữa nấm và tảo nâu. Một tràng vỗ tay bơm bớp giòn giả vang lên. Không hổ danh là lớp trưởng mà. Cô chủ nhiệm có vẻ rất tâm đắc. Mọi người thì nhìn nhỏ với ánh mắt ngưỡng mộ. Riêng tôi, nãy giờ thừa cơ mới nhìn trước ngó sau, nhưng hai cái bóng đen đó hoàn toàn không xuất hiện nữa. Chà, giỏi vậy. Thường thôi, nãy giờ có phát hiện được gì không? Không, cứ vừa đi vừa quan sát, phòng hờ thôi. Hai nhóm thu thập hơn 30 phút thì tập trung lại để tổng kết và bắt đầu tiết mục thứ ba, di chuyển vào bên trong tìm những cá thể khỉ và kết hợp chụp ảnh làm tư liệu. Tại khu rừng này có rất nhiều cá thể khỉ, như là khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi dài và khỉ vàng. Tuy nhiên phổ biến nhất và dễ bắt gặp nhất là khỉ mặt đỏ. Tại vì ở cái mạng này có rất nhiều cây ăn quả, lại gần suối, có thể cung cấp cho chúng nguồn thức ăn dồi dào. Về phần khỉ vàng và khỉ đuôi dài thì phải đi sâu vô trong rừng già thì mới chứng thực được. Thôi được rồi, mọi người cố gắng tập trung quan sát xung quanh, nhanh chóng lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của loài khỉ mặt đỏ nha. Và đặc biệt là phải cố gắng thắng nhóm bên kia nữa. Anh em chúng ta cùng cố gắng nào. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Được rồi, lên đường. Tôi với Giang giả vờ lùi lại để đi sau cùng, tiện thể quan sát động tĩnh. Từ nãy tới giờ không thấy có gì khả nghi. Có lẽ khi nãy chính là vong hồn của hai người ở dưới mộ. Tuy nhiên đã mấy chục năm trôi qua, họ vẫn không chịu đầu thai siêu thoát hay sao? Giang đang lo. Lo gì? Lo đêm nay hai cái vong nó sẽ xuất hiện, sẽ có chuyện chẳng lành. Không sao đâu. Với lại Giang coi phim ảnh đọc truyện nhiều quá, cho nên tưởng tượng vậy thôi. Thực chất là bọn họ đâu có biết mình có khả năng nhìn thấy được đâu. Trước đây cũng có nhiều người tới lui. Nếu mà có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra đó, thì nhà trường không có dám cho học sinh đặt chân tới đây đâu. Hai ngôi mộ đã ở đây từ rất lâu rồi, mấy chục năm trời chứ đâu phải giỡn. Có nhiều hơn hai dữ kiện cần được xác minh. Đầu tiên là thâm niên của ngôi mộ. Cái thứ hai á là liệu rằng hai vong hồn đó có phải là của hai người đã khuất chôn ở dưới đó hay không. Và cuối cùng, có bao nhiêu phần trăm sự thật trong chuyến đi này với cảnh vật ở đây, qua lời thuyết minh của hai anh cứu hộ. Đúng là hai người đó ăn nghi thật á. Qua thái độ đón nhận những cái sự cố vừa xảy ra, tuy nhiên để mà kết tội thì cũng khó. Theo tâm lý chung á, qua những nhân vật trong phim ảnh hay là truyện, đó là một sự nghi ngại, ngờ vực, cảnh giác, vốn dĩ sẽ là cảm xúc quá đỗi bình thường của bất kỳ ai trong hoàn cảnh đó thôi. Chẳng phải cái lúc mà nhỏ Dung nó hét toáng lên, cô hay mấy đứa trong lớp đều hoang mang. Rồi lúc ở ngôi mộ, đang yên đang lành tự nhiên Sơn với Giang giỡn với nhau vậy, người khác nghi ngờ cũng đúng. Tâm linh mà, ai không sợ chứ. Thì cứ cho là như vậy đi. Nhưng cái cách hai người đó thể hiện ra, nó không có giống cảm xúc bình thường. Thôi được rồi, thường hay không thường, đêm nay thử nghiệm để biết. Nhớ phải làm cho kín. Việc này mà lộ ra chỉ có nước bổ xứ đi. Ê Sơn, coi tao chụp tấm này đẹp không? Có khỉ hả? Đẹp qua đây Giang ơi. Sao không kêu tao một tiếng gì tính? Thấy mày bàn bạc gì đó với Giang suốt, ai dám gọi? Nhanh lên, không có đi mất vợ. Bên mạng phải là hàng loạt những con khỉ mặt đỏ đang chuyền cành qua lại, tìm kiếm những trái cây rừng triểu mộng. Quả đúng như tên gọi, mặt đỏ phừng phừng, cắt cổng không chịu được. Thấy đoàn người xuất hiện, nhưng cả bầy không hề sợ hãi. Anh Dương lấy trong ba lô ra một nải chuối, đặt xuống đất, thì ngay lập tức có vài con đánh hơi được mà lao tới, tha hộ cho bọn tôi ngắm nghía. lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp hiếm có này. À, 3:30 rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net